Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2003, như thường lệ sáng 8:30 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 126. Nay bắt đầu học về cái phẩm cao quang minh biến chiếu cao quý đức vương Bồ Tát. Đây là phẩm thứ 22. Quang minh biến chiếu là nói lên là cái danh hiệu của vị Bồ Tát này là thông minh, sáng suốt, cao cả. Và cái đức thì là cao quý, cao quý hơn mọi người, hơn mọi người bình thường, nên gọi là cao quý đức vương. Nghiên cứu thì là để tìm hiểu cho cái trí tuệ của Bồ Tát là sáng suốt, chiếu soi rộng khắp, viên mãn mà coi như là khắp cùng ở mọi nơi mọi chỗ. Cái tên của mỗi vị Bồ Tát đều là nó có một cái ý nghĩa như vậy, thành ra trong cái tên đó nó có biểu lộ ra cái hạnh, cái đức hạnh trong đó. Cái đức hạnh lẽ nói lên cái đạo hạnh, cái tính chất, cái khả năng, cái trí tuệ của các vị Bồ Tát. Vì vậy cho nên là cái phẩm này nè là lý luận rất là sâu. Cái lời hỏi đáp, lời dạy của Phật đó, rất là sâu. Vì trả lời Đức Phật mà trả lời mà dạy cho một vị Bồ Tát mà cái bằng quang minh biến chiếu, với cái trí tuệ mà quang minh biến chiếu, chữ biến có nghĩa là phổ biến đó mà, phổ biến cấp cùng, thì trả lời với dạy dỗ cho những người này là không có đơn giản, và không có nói nghĩa là bình thường như người bình thường được, mà nó phải sâu sắc. Nên cái phẩm này lý luận dữ lắm. Đại chúng mà đọc cái phẩm này để ý. Lẽ tất nhiên là tôi viết những cái đề cương như thế này và gặn lọc như thế này thì là chưa đủ sức để cung cấp cho nó rõ ràng lắm đâu. Do vậy cho nên là học rồi phải nghiên cứu, rồi phải tư duy, phải quán chiếu, tu tập rồi mới thấy hết cái tầm dốc và sâu sắc của cái phẩm này. Bây giờ Thế Tôn bảo Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý đức vương rằng: Này thiện nam tử, nếu có đại Bồ Tát tu hành theo kinh Đại Niết Bàn thì được năm thứ công đức mà hàng thanh văn bích chi Phật không có. Vì công đức này nó không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải có tướng, không phải không tướng, không phải thế pháp, cũng không phải ngoài thế pháp. về những cái công đức mà ở trong đạo Phật nói đó. Học kinh này thì mình mới nghe tới cái này, nghe tới cái vấn đề công đức nó màu nhiệm vậy đó. Từ cái chỗ này ta liên tưởng tới hồi cái thời kỳ mà Phật giáo mà Bồ Đề Đạt Ma mà mới sang Trung Quốc, rồi những cái sách sử mình đọc đó mà có những cái giai thoại nói rằng là Lương Võ Đế là cái ông vua là cất hơn 70 ngôi chùa để cúng dường cho tăng ni tu hành, rồi khi mà gặp Bồ Đề Đạt Ma thì vấn đạo, thì đề cập tới cái chuyện mà làm phước, làm công đức của mình. Thì nhà vua hỏi Bồ Đề Đạt Ma vậy chứ tôi làm phước như thế, làm thiện như thế, vậy tôi có công đức có nhiều không, có công đức gì không? Thì qua những cái giai thoại mà ta ghi lại đó mà, thì Bồ Đề Đạt Ma trả lời rằng là không có công đức. Từ cái chỗ đó mà nhà vua có cái không còn cái thiện cảm với Bồ Đề Đạt Ma nữa, và nó sinh ra cái ác cảm. Vì vậy mà một thời gian dài Bồ Đề Đạt Ma không làm đạo, không làm đạo được. Mà cái giai đoạn đó rồi Bồ Đề Đạt Ma ngồi tư duy thiền tọa, tư duy chứ ít có, không có hoạt động gì được hết. Thì lúc đó kinh sách ta gọi là cửu niên diện bích, nghĩa là 9 năm không hoạt động gì được hết. Rồi ngồi xây mặt vào vách, thì nói là xây mặt vào vách chứ thật sự ra có nghĩa là không làm gì được, coi như là xây mặt vào vách. Cũng như là cái người đằng nho, người ta gọi là cái người còn nhỏ mà không học thì lớn lên là coi như là mình là xây mặt vào vách, thì chừng đó mà hối tiếc lại muốn học hành để cho có mở mang thông minh trí huệ ta cũng ta gọi là tha nhập diễn tồn hối chi dĩ lão. Hồi nhỏ mà không học thì là đến tới già rồi thì giống như là cái người mà là ngó mặt vào, xây mặt vào trong vách mà ngó chừng đó ăn năn tiếc cũng không kịp. Cho nên cái từ mà cửu niên diễn bích có nghĩa là 9 năm đó không có hoạt động Phật sự gì được. Chứ 9 năm mà cứ ngồi mà ngó mặt vô vách thì không đúng nghĩa đâu nha. Cho nên rồi không ủng hộ, nhà vua không ủng hộ thì cái hoạt động của mình khó lắm. Vì vậy mà làm đạo Phật á, lúc nào nó cũng phải có tương quan với chế độ. Đạo là thuộc về tôn giáo mà. Mà tôn giáo thì nó ở trong cái chế độ của chính trị, mình không thể vượt ra được. Cho nên ngày nay mà chẳng hạn như tôi ở trong cái chế độ chính trị ngày nay mà ai đó gọi tôi là quốc dân thì không đúng đâu. Không đúng, đúng mà không đúng, không đúng mà cũng đúng. Là vì tôi ở trong cái chính trị của xã hội chủ nghĩa thì là tôi cũng phải ở trong cái luật pháp của quốc gia thôi. Cũng như ngày xưa mà các chùa, tất cả chùa là trước cái bàn Phật đó, chỗ cái bàn kinh đó, là luôn luôn có một cái bài vị để cái chữ kia bằng hoàng đồ củng cố Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển. Hoàng đồ tức là chỉ cho cái chế độ của nhà vua, phải luôn luôn là phải bồi dưỡng, phải củng cố, phải ủng hộ cái chế độ mà mình đang sống. Thì từ cái hoàng đồ củng cố ủng hộ cái chế độ mình đang sống đó, thì lúc bây giờ Phật Nhật á là cái đạo Phật mình mới được, là mặt trời Phật mới được soi sáng ra, rồi từ đó pháp luân mới chuyển được. Chứ không có ủng hộ trong cái chế độ đó thì là họ không có để cho mình yên. Xưa cũng vậy mà nay cũng vậy. Thành ra là Bồ Đề Đạt Ma, mình nói xin lỗi tổ chứ tổ không có ở gần vua mà chưa có giáo hóa được nhà vua mà nói là câu đó, có nghĩa là cái lời nói không hợp cơ. Mà lời nói không hợp cơ là thất bại, làm đạo không được chứng năm. Đấy, vấn đề nó là vậy. Bởi vì sao? Vì sao Bồ Đề Đạt Ma đó thì cái công đức nó không ở trong, nó không ở ngoài, nó phải thế pháp, mà nó chẳng phải là chẳng thế pháp. À, thế thì làm sao mà nói với nhà vua có công đức cho được? Do vậy cho nên là hỏi cho tôi làm đạo, tôi làm Phật sự vậy, tôi cúng dường cho Phật Pháp Tăng vậy, chứ có công đức không? Không có công đức. Nói thì rất đúng, rất đúng về cái đứng bên cái phương diện mà bố thí tam luân không tịch của Bồ Tát Hạnh, đứng bên cái phương diện mà vô Bồ Tát mà làm phi hành Phật sự đó mà, tức là phải là ba la mật. Bố thí là phải ba la mật, trì giới phải ba la mật, tinh tấn thiền định trí tuệ đều phải ba la mật. Mà đã tới cái đỉnh cao của ba la mật là làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết, tu tất cả hạnh mà không thấy mình tu gì hết, trì giới tất cả những giới mà không thấy mình trì gì hết. Cái nghĩa của chữ ba la mật là vậy. Nhưng mà đem ứng dụng với một nhà vua mà chưa có học Bát Nhã cao, chưa đi sâu vào cái hệ tư tưởng Bát Nhã thì mất cảm tình ngay câu nói đầu tiên. Vì vậy cho nên đại chúng học kinh này cũng để ý rồi. Nó sâu là nó sâu chỗ đó, khó học là khó học chỗ đó. Tại sao nó không có công đức là tại vì công đức này không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải có tốt, cũng không phải không tốt, không phải thế pháp mà cũng không phải ngoài thế pháp. Nhưng mà hỏi nó là cái gì là không hề có. Không hề có nhưng mà không phải là không có. Tôi nói thí dụ như là trong đại chúng đây mà các vị mà làm những điều thiện, hằng ngày các vị có bố thí ba la mật, có trì giới ba la mật, có tinh tấn, có thiền định, có tu trí tuệ, dứt khoát là các vị có sự an lành mà người thường không bao giờ có. Nhưng mà hỏi cho cái công đức đó là nó ở đâu, nó là cái gì, nó màu gì, nó nặng nó nhẹ bao nhiêu gram, nó dài ngắn bao nhiêu nó tròn, không bao giờ ai nói được. Nhưng mà sự thật cái người mà tu lục độ, lục ba la mật, người đó có an lành thật sự, người đó có sống một đời sống thanh tịnh thật sự, ở trong niết bàn tịch tỉnh thật sự, người đó có. Hỏi chứ cái đó ai cho? Không có. Ai ban? Không có. Nó màu gì? Không có. Nó nặng nhẹ? Không có. Thì làm sao mà nói có công đức được? Cái đó người mà làm những điều công đức chỉ có người đó có cái an lành, có cái giải thoát, có cái giác ngộ, tự người đó biết mà. Cho nên mình học kinh điển đại thừa nói cái đó đó, học cái đó đó. Vì vậy mà tôi thì các Phật tử nói chuyện rồi này kia, gặp gỡ này kia, tôi thì cho nên tôi ít có đề cập tới phước đức vô lượng lắm. À, thậm chí các vị cúng tiền là tôi cũng phước đức vô lượng đấy, nhưng mà tôi không nói, tôi nhận vậy là bỏ vali cất vậy thôi. Nhưng mà thật sự là các vị vẫn phước đức vô lượng đấy. Cũng giống như những người mà ta nói các vị cúng dường phước đức vô lượng vậy, mà thậm chí còn hơn nữa cơ. Là vì sao vậy? Là vì người ta đào tạo cho cái người đệ tử của mình là cúng dường cho bằng bố thí mà tam luân không tịch, không thấy mình là người thí, không thấy người thọ thí, không thấy cái của vật mình thí, thì tập cái bố thí đó là phước đức mới thật sự là vô lượng. Còn mình nói đó là coi như là mình bán rồi, mình bào chút để cho người ta bằng lòng, người ta vui vẻ, người ta thấy hãnh diện đó, là giống như mình bán cái hãnh diện đó cho người kia để mình lấy cái số tiền đó, làm cho người kia cái phước nó nhỏ đi. Mà ở đây mình để cho người ta cái cúng tự nhiên, không phải là mình bán cái đầu môi chót lưỡi của mình, mà người ta vẫn bằng lòng người ta cúng, là vì người ta thấy cái gì đó, ta làm cái gì đó, do vậy mà tâm người ta an lành hơn và nhẹ nhàng, phước đức lớn hơn. Chỗ đó là chỗ khó nghe hết sức và khó làm. phước đức vô lượng là sao? Phước đức nào là phước đức hữu lượng? Lấy cái gì mà lượng phước đức? Còn phước đức nào nhiều quá vô lượng? Vô lượng nghĩa là không có cái gì đông lượng được. Thì nếu cái phước đức nhỏ hơn là lượng được chứ gì? Vậy thì lấy cái gì mà lượng? Lượng là lượng cái gì đây? Cho nên khi mà anh ta cúng dường, mình tán thán phước đức vô lượng, công đức vô lượng, cái đó là bán đầu mua chót lưỡi. Mà người học đạo không mua cái đầu mua chót lưỡi bằng cái đó với một cái giá tiền cực khổ của mình. Thế nên có khi Phật tử mà mới học mới tu á, có khi mình cũng phương tiện mình nói rằng làm cái đó có công đức, có phước đức này kia đó. Có những lúc phương tiện mà mình phải hết sức dè dặt và nói nhỏ thôi, nói ít thôi à, để rồi mình từ từ rồi mình bồi dưỡng người ta lên. Chứ còn không nên nói cái đó nhiều, không nên khuyến khích người ta bằng phước đức vô lượng. Vô lượng là không lượng được, còn hữu lượng là lại lấy cái gì mà lượng? Lượng cái gì? Nói là sao? Cái này là quang minh biến chiếu cao quý đức dương là phải học tới cái chỗ vậy đó. Thế thì ở đây là năm công đức rồi nè. Công đức này hàng thanh văn duyên giác không có được. Một là nghe những điều chưa được nghe. Hai là nghe rồi làm nên lợi ích chúng sanh. Ba là nghe rồi dứt cái tâm nghi ngờ do dự. Bốn là nghe rồi trí tuệ sáng suốt chánh trực vô tư. Năm là nghe rồi rõ biết cái tạng bí mật của Như Lai. Được năm công đức thứ vậy đấy. Mà phải học kinh này mới có được năm công đức này. Một là nghe những điều chưa nghe. Vì là kinh điển nó có, nói về thừa thì nó có năm thừa đấy. Đại thừa, tối thượng thừa. Thì cái đó không phải là người nào vào đạo Phật là được nghe cái thứ kinh đó. Hai là nói về liễu nghĩa và bất liễu nghĩa thì kinh Đại Niết Bàn mới nói hết những cái liễu nghĩa kinh. Ba là chân đế tục đế thì kinh Đại Niết Bàn, mình học kinh Đại Niết Bàn mới là học tới cái giáo lý chân đế. Còn bằng không là mình học giáo lý tục đế mà không. Nói về tứ tất đàn thì mình học kinh Đại Niết Bàn mình mới học là đệ nhất nghĩa tất đàn. Còn nói về giáo thì mình học kinh Niết Bàn mình mới học được là cái giáo nghĩa của viên giáo. Giáo nó có tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, viên giáo. Viên giáo là cái giáo lý trọn vẹn. Thì học kinh Đại Niết Bàn mới học được cái ý nghĩa tròn đầy viên mãn của đạo Phật. Cho nên đạo kinh này là cái công đức thứ nhất là nghe những điều chưa nghe. Thế thì mà công đức thứ nhất là nghe những điều chưa nghe là nghe cái gì? Nghĩa là Bồ Tát sẽ học được giáo pháp vi mật rất sâu, biết được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái câu này là từ trước tới giờ các vị nghe rồi đó. Nhưng mà nghe rồi là nghe rồi, tại vì các vị học kinh Niết Bàn các vị mới nghe câu đó. Mà nếu như thỉnh thoảng ở đâu đó mà các vị có nghe câu đó cũng tức là từ kinh Niết Bàn vậy. Thế còn trước kinh Niết Bàn là không có. Trước cái thời kỳ mà Phật nói kinh Niết Bàn là Phật không có nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên hồi xưa có cái câu chuyện mà của Pháp Sư Huệ Sinh là phải ha, là giảng kinh mà phát hiện ra rằng là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh đó, thì là xôn xao dư luận một thời ở Trung Quốc. Rồi Pháp Sư mới nói rằng là lời của tôi nói là đúng, là chân lý. Thì lúc bây giờ bị bản đối quá không ai nghe, rồi mới lên núi lượm đá chất rồi giảng kinh Đại Bác Niết Bàn, rồi hỏi. Hỏi gì chứ, tôi nói như vậy là đúng không? Rồi đá, bao nhiêu đá đều là máy động hết, coi như là gần đầu vậy đó, coi như là chấp nhận là trúc, tán thành ý kiến đó. Nên bây giờ đây này, trong chánh điện này có chữ ngoan thập điểm đầu, tức là cái đá, đá cụi gì đó mà gần đầu, là vì cái vấn đề có Phật tánh hay không có Phật tánh. Cho tới sau khi mà kinh Niết Bàn này truyền qua tới Trung Quốc đó, thì là mới được phổ biến cái tư tưởng này. Chứ trong giai đoạn mà chưa, kinh Niết Bàn chưa truyền tới Trung Quốc đó, thì không ai cho rằng là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật và có Phật tánh. Học kinh này biết được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật, Pháp Tăng không khác. Tánh tướng Tam Bảo giống thường, giống lạc, giống ngã, giống tịnh. Đây, cái này là mình vẫn học lại đấy. Phật nói tới nói lui trên nhiều vị Bồ Tát đấy. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Rồi Pháp Tánh, Tăng Tánh cũng vậy. Ta ôn lại chữ Phật Tánh và Pháp Tánh, Tăng Tánh. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của động vật, của hữu tình chúng sanh. Mà cái loài động vật hữu tình cao nhất trong loài động vật hữu tình là con người có Phật tánh. Con người có Phật tánh thì tôi nhắc lại, bình thường về đó tất cả chúng ta như thế này, mà nếu mà không học kinh Niết Bàn thì mình nghĩ rằng mình tìm cái Phật tánh của mình không ra, mình làm không làm sao mình biết rằng mình có Phật tánh. Là tại vì mình không hề làm sao mà gặp được Phật tánh. Vậy thì bây giờ mình làm sao mình biết đây? À, tôi nhắc lại, tôi thí dụ như cái kinh nước, nước của kinh Diệu Lộc. Kinh gì? Kinh Diệu Lộc hiện giờ trong đó có nước uống được ở trong đó, nước sạch uống được. Thì nếu như mà những đứa trẻ con mà từ 20 tuổi trở lại đây, những tuổi trẻ, thanh niên, tuổi trẻ và trẻ con từ 20 tuổi trở lại đây thì nó sinh ra là nó đã thấy nước kinh Như Lộc là dơ bẩn vậy rồi, mà nói rằng nước kinh Như Lộc là uống được thì nó làm sao nó tin được. Nhưng mà thật sự cái người mà trên 100 tuổi người ta vẫn biết là nước kinh Như Lộc là nước uống được. Ngày xưa mà đi làm ruộng, đi làm rẫy mà khát nước là cứ có thể bơm nước kinh Như Lộc mà uống đấy. Là vì nước kinh Như Lộc nó không phải như nước ngày nay, nó trong và nó uống được thật sự. Bây giờ nó dơ là tại vì cả cái thành phố bao nhiêu ống cống, bao nhiêu rác rưởi cứ tuôn xuống hai bên mé kinh và bao nhiêu ống cống chảy ra kinh. Vì vậy mà kinh Như Lộc nước ngày nay không xài được. Không xài được là tại vì mình tuôn cái nhân bẩn, chứ không phải là nước kinh Như Lộc không có nước trong uống được thật sự. À, hôm nay tôi xin mở ngoặc, tôi nhắc cái kinh Như Lộc á. Hồi xưa thì Đức Phật thuyết pháp rồi trong cái lưu vực sông Hằng, thành ra khi nào mà nói cái con số mà nó nhiều bất khả thuyết, bất khả thuyết nhiều quá sức nhiều đó, thì Phật mới mượn cái hằng hà sa số để mà ví cho cái gì nó nhiều hết sức là nhiều không nói được, thì mượn cái số cát của con sông Hằng để ví cho cái số nhiều. Còn ngày nay thì là tôi giảng kinh cho Phật tử học ở chùa Vĩnh Nghiêm này thì nó gần cái con kinh Như Lộc. Thì tôi cũng phải giải thích rằng con kinh Như Lộc này là con kinh gì, để cho nó rõ chứ khi tôi chết rồi nghe nói trong cái băng có kinh Như Lộc mà những người ở xa, những người ở xa thành phố Sài Gòn, những người ở ngoại quốc người ta nghe tao không biết kinh Như Lộc là cái gì mà cứ nói kinh Như Lộc, kinh Như Lộc ha. Thì ở đây tôi xin nói kinh Như Lộc là một con kinh mà cách đây là 50 năm thì nó là ở ngoại ô thành phố. Mà bây giờ tới năm nay là năm 2003 thì nó thành cái con kinh nó nằm bắc ngang giữa phía nam và phía bắc của thành phố. Nó chênh chết giữa nam và bắc thành phố. Mà cái dàm của nó đó là ở ngoài chỗ cái hãng Ba Son. Hãng Ba Son kinh Lập Thị Nghè. Lập Thị Nghè rồi nó đi vô tới chừng ngàn thước đó, thì nó tới gần chỗ cầu Bông đó, thì nó có hai cái chi. Một cái chi thì nó ăn qua cầu Băng Ki, rồi nó ăn qua cầu Đỏ, rồi nó trổ ra con sông Sài Gòn ở phía đông. Còn một chi thì nó ăn qua cái phía của phía nam, nó ăn qua quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, ăn ngang qua cầu Công Lý, rồi nó ăn dài riết dài vô đâu tới được cầu Tre quận 11, thì đã để là trong đó cái ngọn của nó ở trong đó. Bởi vì con kinh đó nó rất là dơ bẩn và hẹp vì chật chội, rồi ngày nay thì giải tỏa được là cũng còn khúc nữa, nghe nó khúc trong ngọn cũng sắp giải tỏa cho nó sạch sẽ và nó lớn nó đẹp ra. Tuy là có lớn có đẹp có sạch nhưng mà nước vẫn chưa xài được, là vì nước thành phố nó tuôn xuống. Thế thì kinh Như Lộc là con kinh đó. Bây giờ nó coi như nó nằm vắt ngang giữa đông và tây là thành phố. Bây giờ thành phố mở rộng quá nhiều, mở ăn lên tới Gò Vấp, lên tới sông Tây Hội, quận Tân Bình vân vân. Vì vậy mà kinh Như Lộc giờ nó nằm giữa thành phố. Nước kinh Như Lộc đó, trong đó có chất nước trong ở trong đó. Chúng ta gọi là chúng sanh, gọi là phàm phu này, mà Phật tánh của chúng ta cũng ở trong chúng ta. Tôi nhắc là cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của chúng ta nó cũng sẵn có ở trong tâm của chúng ta. Nhưng mà khi học kinh Lăng Nghiêm, chúng ta nếu mà chưa có tư duy, chưa có thiền định thì chúng ta cũng không thấy cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của chúng ta nó có ra sao và nó ở đâu, chúng ta không thấy được. Và kinh Đại Niết Bàn nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, chúng ta cũng không thấy được. Mà không thấy được là sự thật nó có hay không? Xin thưa là có. Có y như tôi nói cái nước kinh Như Lộc có nước trong uống được vậy. Nếu chúng ta không bỏ chất thải, không sổ đường mương ống cống ra, chúng ta xử lý nước sạch thì nước kinh Như Lộc trở lại như nước cả trăm năm trước vẫn có thể là uống được. Chất nước trong ở trong cái nước đục đó. Tham sân si mạng nghi phẫn hận phú đạo tật san phiền não vô minh của chúng ta, vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu đau khổ trùng trùng ở trong tâm hồn ta, là cái đó là cái chất thải, cái chất dơ mà ô tạp mà của chúng ta đụng chạm với những cái môi trường trong cuộc sống mà nó sinh ra. Chứ thật sự Phật tánh của chúng ta vẫn trong như cái bản chất nước trong uống được của kinh Như Lộc giống có. Kinh Như Lai cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của chúng ta cũng trong sáng giống có, cũng như nước kinh Như Lộc giống có sạch uống được của kinh Như Lộc vậy. Thế thì là Phật tánh là cái đó. Cho nên nếu các Phật tử mà có điều kiện mà tu tập á, mà mình có thể thấy được Phật tánh mình đó nha. Cũng như nếu mà đem nước kinh Như Lộc mà về tự mình lóng đi, múc ra mớ đem về tự mình lóng đi, thì tự mình khử trùng đi, và nếu cần thiết thì lấy nước kinh đó mình cất, nấu mình cất hơi nước giống như nấu rượu vậy đó, thì mình sẽ lấy ra được nước sạch uống được đấy. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn thấy được cái Phật tánh của chúng ta thì chúng ta phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có thiền định. Mà cái chất mà để mà chủ yếu mà để mà lọc á, mà lọc cái phiền não vô minh, cái dục vọng để gây ra nguyên nhân đau khổ đó, là cái chất mà lọc tốt nhất là như quyển tâm ma đề. Lấy cái chất đó mà gia gì vào mà hòa vào ở trong cái cuộc sống này, thì chúng ta sẽ lọc được cái kiến hoặc, cái tư hoặc, cái phiền não, cái vô minh của chúng ta rất là hiệu quả. Thế thì tôi nói qua về Phật tánh là vậy. Còn Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, nói chung là của tất cả hiện tượng sự vật. Hiện tượng sự vật đều có cái tánh thanh tịnh đó. Mà cái này mà chúng ta không có tu thiệt mình, mà không có tu đạo Phật là chúng ta cũng không hề thấy, không hề biết đâu, không bao giờ gặp đâu nha. Nhưng mà các vị tư duy thì các vị sẽ thấy cái tánh thanh tịnh đó. Cho nên Đức Phật đã dạy cái Pháp Hoa, mà Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên là những cái giờ phút sắp nhập Niết Bàn mới nói Pháp Hoa và Niết Bàn. Chư Phật cho biết rằng là chư Pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các Pháp, chỉ các Pháp là chung cả hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Từ xưa nay tánh và tướng của các Pháp đều có cái tính chất vắng lặng, thanh tịnh, chứ không có nhiễm ô. Thế thì cái tánh thanh tịnh, vắng lặng, trong sạch, không gây nguyên nhân đau khổ cho ai của hiện tượng giảng pháp, gọi đó là pháp tánh. Còn tăng tánh là gì? Tăng tánh là cái tánh hòa hợp giữa Phật và Pháp, là hai cái tánh đều là tánh thanh tịnh bản nhiên. Cho nên ta gọi chữ tăng là hòa hợp vậy đó. Dịch nghĩa chữ tăng là hòa hợp. Tụi mình dịch ra cái nghĩa cái là tăng á, tăng bảo của Phật giáo trong giáo hội Phật giáo Việt Nam á, là chữ tăng là phải là hòa hợp. Thì mình lấy cái nghĩa bóng, cái nghĩa hòa hợp đó, mình đem mình làm cái nghĩa đen cụ thể ra là phải đoàn kết, phải thân thương, phải hòa hợp nhau. Thành ra là mình học cái nghĩa của chữ tăng là chữ tăng là phải hòa hợp đó mà. Đó là mình học về thế gian trụ trì tam bảo, hoặc là ông Phật Thích Ca. Pháp là giáo pháp của Phật Thích Ca nói ra. Tăng là những ông tăng đệ tử Phật. Vì vậy cho nên là khi mình định mình nói tới tam bảo á, thì mình nghĩ là có ông Phật và có cái lời lẽ của Phật nói ra để dạy rồi ghi lại trong kinh, trong sách ha. Rồi phải có những ông tăng học hành để thực hiện cái pháp môn đó. Đó là mình nói đó là thuộc về thế gian tam bảo, thế gian trụ trì tam bảo, tức là những cái còn lại của Phật Pháp Tăng. Còn thật sự mà học sâu á, là Phật Pháp Tăng là không có sai khác. Bởi vì Phật tánh là tánh thanh tịnh của hữu tình, Pháp tánh là tánh thanh tịnh của vô tình, của vô tình chúng sanh, của hữu tình chúng sanh. Rồi hai cái tánh đó là vốn là tánh thanh tịnh. Do vậy mà Phật Pháp không hai. Cái tăng tánh là không thấy có một cái tánh Phật Pháp riêng khác, thì nó thành ra gọi là tăng tánh. Vì vậy mà ở đây người ta nói rằng là người đệ tử học Phật phải biết rằng Phật pháp tăng không có sai khác, tôi gọi đó là nhất thể tam bảo, cũng gọi là đồng thể tam bảo. Phật tánh tức là Phật tánh, Phật tánh tức là Phật tánh, Phật tánh Phật tánh không rời nhau. Còn tánh tánh là gì? Là cái tánh Phật pháp, nhận thức được cái tánh Phật pháp không có hai tánh. Hai tánh đó nếu mà nhìn bên mặt thanh tịnh bản nhiên của hữu tình thì gọi là Phật tánh, mà nhìn bên cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vô tình thì gọi là pháp tánh. Chất kỳ thật cũng là một chất thanh tịnh bản nhiên, không có khác. Tánh tướng tam bảo vốn thường, vốn lạc, vốn ngã, vốn tịnh. Đấy, Phật thường, pháp thường, tăng thường. Chứ tăng là cái tánh thanh tịnh, tánh hòa hợp giữa Phật tánh và pháp tánh, thì tăng bảo đó mới là thường. Chứ còn tăng bảo mà mình hiểu rằng tăng là một nhà sư, là một con người đó, thì tăng đó là tăng đó là thuộc về là thế gian trụ trì tam bảo rồi, nó phải chịu ra cái quy luật vô thường sanh lão bệnh tử thôi. Thế thì Phật pháp tăng là thường, bởi vì cái đó làm gì mất được cái tánh thanh tịnh của đời của hữu tình, không bao giờ ai làm nó mất được. Tánh thanh tịnh của hiện tượng vạn pháp không bao giờ ai làm nó mất được. Hai cái tánh thanh tịnh đó cộng lại gọi là Phật pháp tăng. Cái chữ cộng lại đó tức là tăng tánh. Hai tánh thanh tịnh đó cộng lại gọi là Phật pháp tăng. Thường có luôn luôn là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Thường là gì? Không ai làm sao quý diệt cái Phật tánh và cái pháp tánh. Không ai làm sao quý diệt nó được, bởi vì cái tánh đó là nói cái gì? Cái tánh đó là cái tánh của bản thể. Phật tánh pháp tánh là tánh thanh tịnh đó là của bản thể, cho nên là nó là bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Vì vậy mà nó có thường là ngã tịnh, chỗ đó là khó à. Dạ, thì cái chỗ đó là Phật tánh pháp tánh tăng tánh tức là tam bảo là có thường là ngã tịnh, đó là nói về đó là cái tánh thanh tịnh, đó là thanh tịnh của bản thể. Còn mình học thế gian trụ trì tam bảo á, Phật pháp tăng mà không có thường là ngã tịnh được. Thí dụ Phật Thích Ca là Phật thị hiện, Phật duyên sinh, Phật hiện tượng, thì giáo hóa chúng sinh 80 năm rồi phải chết rồi phải chết. Pháp tánh thì có sanh có diệt. Ví dụ như là cách đây mấy ngàn năm đó, Phật giáo hóa Ấn Độ thời gian rất là thịnh hành ha, sau đó Hồi giáo lấn át coi như tiêu diệt cả hình thức của đạo Phật, cho tới như là kinh điển của đạo Phật và hình bóng tăng già của đạo Phật, phải lùi qua cái phía nam là cái đảo đảo Tích Lan. Thế thì Phật pháp tăng không có thường, không có lạc, không có ngã, không có tịnh, là tại vì Phật pháp tăng này là Phật pháp tăng của thế gian trụ trì tam bảo, thuộc về hữu vi, thuộc về hữu vi pháp. Hữu vi pháp là duyên sanh, mà duyên sanh thì là duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà khi mà nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Vì vậy nó có sanh, nó có diệt, nó có thạnh, nó có suy. Đó là tam bảo, đó là tam bảo thế gian tam bảo, bên mặt hữu vi, bên mặt hiện tượng của vạn pháp thì không có thường, không có lạc, không có ngã, không có tịnh. Mà nói tam bảo mà có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, đó là tam bảo. Đó là ta phải tư duy quán chiếu để thấy được cái tính thường lạc ngã tịnh đó, là cái tính của tam bảo bên mặt bản thể của hiện, của dạng pháp. Hay nói cách khác là bên mặt lý pháp giới, tam bảo nó thuộc về lý pháp giới, còn tam bảo mà thuộc về sự pháp giới là gọi là thế gian tam bảo. Thì không có thường, không có lạc, không có ngã, không có tịnh, mà nó phải tùy thuận theo cái quy luật sanh trụ diệt, diệt thành trụ hoại, không sanh lão bệnh tử. Cho nên hai cái này là mình phải tư duy, nó thấy rõ bên mặt bản thể, bên mặt hiện tượng, bên mặt lý pháp giới, bên mặt sự pháp giới. Nói chuyện với Cao Quý Đức Dương, Quang Minh Biến Chiếu là phải nói sâu vậy đó. Ta nói là cái chữ thường lạc ngã tịnh là lúc nào mà nói rằng có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, mà lúc nào lại nói là không thường, không lạc, không ngã, không tịnh. Chỉ có học kinh Đại Niết Bàn mới biết thôi. Thế nếu mà ta học các kinh khác thì là Phật nói đây: thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí, tứ đại có công, vô ám, vô ngã, sân vật biến, dị hư nguyện, vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình di tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bỡ, tứ đại là khổ, là không, vô ám là vô ngã, sân vật biến dị hư nguyện, không có cái nào là có thường lạc ngã tịnh được hết. Vì vậy cho nên là các ông này đệ tử của ta, các ông phải tu quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô vô ngã, rất là rõ ràng. Cũng là Phật pháp tăng, mà bên mặt hữu vi pháp, bên mặt hiện tượng của dạng pháp thì không có thường lạc ngã tịnh, mà là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Vậy thì ở đây nói rằng tam bảo là thường, có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, thì tam bảo nào? Đây là tam bảo của mặt bình đẳng, tam bảo của mặt bản thể, tam bảo của lý pháp giới, chứ không phải là tam bảo của sự pháp giới, không phải là tam bảo của pháp hữu vi, không phải là tam bảo của tục đế duyên sanh. Phải tư duy rõ như vậy thì mới thấy rõ là tam bảo có thường là ngã tịnh, và vẫn biết rõ là tâm bảo mà không có thường, không có lạc, không có ngã, không có tịnh. Tâm bảo vốn thường lạc ngã tịnh, đây là ta dạy tâm bảo về bên mặt bình đẳng môn đó, bên mặt lý bất giới đó, bên mặt bản thể chân như đó. Tất cả chư Phật không dính diệt nhập Niết Bàn. Đấy, cũng phải học Phật này là Phật bên mặt chân như, bên mặt bản thể của pháp giới. Như Lai giả tất chư Pháp như nghĩa, nhược khởi nhân ngôn Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược hòa, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, vô danh Như Lai. Như Lai là gì? Là Như Lai là chỉ cho cái bản thể bình đẳng, bất sanh, bất diệt, vô khứ, vô lai, thanh tịnh, bản nhiên, châu biến pháp giới. Người nào nói Như Lai có đi, có đến, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu được Phật đâu. Mà muốn hiểu được Phật là phải hiểu đây là Như Lai, không có dính diệt. Thì Như Lai đó là Như Lai, tức là Như Lai viên giác diệu tâm đó. Như Lai đó là cái nghĩa như như, cái bản thể như như bất động của dạng pháp. Mà nói như vậy không phải là Như Lai đó rồi mình học ở ngoài trời cũng có, trong mình, trong con người của chúng ta cũng có cái Như Lai đó, mà tại chúng ta không biết tu cho nên chúng ta không gặp đó nha. Chứ các vị mà ráng mà tu tập thành tựu như Quyển Tâm Ma Đề đi, như Mộng Tâm Ma Đề, như Quyển Tâm Ma Đề, như Bào Tâm Ma Đề, như Ảnh Tâm Ma Đề, như Lộ Tâm Ma Đề, như Điện Tâm Ma Đề, tức lấy câu đó đó Nghĩa là các vị tu trụ tâm ở trong cái chánh quán như mộng, như tất cả hiện tượng giải pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ diệt, như điện, các vị sẽ gặp, sẽ gặp cái Phật mà Phật tánh mà bất sanh bất diệt của các vị. Các vị sẽ gặp được cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của các vị này. Đấy là sự thật. Mỗi cái chỗ đó thôi. Tất nhiên là không phải cực đó nha. Ai mà lơ mơ là không tìm nổi đâu, nó không gặp đâu. Không gặp cũng như là Việt Nam ta bây giờ không thế nào mà lấy nước kinh nhiều lọc để uống được. Không được. Mà muốn uống nước kinh nhiều lọc được là phải có nhà bác học, phải đầu tư máy móc, phải lọc, và phải có hóa chất, và phải có thuốc khử trùng, khoa học kỹ thuật đàng hoàng thì lấy nước kinh nhiều lọc này làm ra nước ngọt uống được. Còn như cái trình độ tầm thường của chúng ta ngày nay, nghèo khó của chúng ta, không đủ phương tiện, không đủ máy móc, không đủ kiến thức, nước kinh nhiều lọc này dính cứu là nước kinh nhiều lọc mà không bao giờ xài được. Muốn xài được phải có trình độ khoa học kỹ thuật, tiền của đầu tư công sức vô thì mới lấy được cái nước trong của kinh nhiều lọc mà uống. Và sự thật nước kinh nhiều lọc làm ra uống được. Nước sử dụng ở hầm cầu tiêu bây giờ ta còn lấy ra ta làm ta uống được mà. Nước tắm này kia giờ ta làm uống được. Cái đó là tôi đọc báo đó nha, Singapore người ta làm cái đó đó. Cho nên mình ra đây mình bỏ mấy trăm đô qua mình có chừng uống nước đó đó. Ê. Nó thiệt ra là ta làm dễ thôi. Chứ đây nè, mình bây giờ mình bò mở nước vô cái bồn tắm rồi, mình vô tắm rồi còn sạch trơn à. Mà đối với nước người ta khử trùng, ta biết bao nhiêu thứ gì trùng có ở trong này, mà cần cái chất gì bỏ vô là nó quá giải ngay cái dơ đó, là ta lóng ở trong ngay. Tức là uống được thật sự đó chứ. Nhưng mà với trình độ nào mới uống được nước đó, khoa học kỹ thuật thế nào, phương tiện thế nào mới uống được nước đó. Còn mà không uống không được. Như đất nước ta bây giờ thì chưa uống được. Học cái này hay lắm. Tôi thấy rõ, tôi đã thấy rõ Phật tánh của mình. Tôi có gặp, tôi gặp được thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú của mình. Là gì? Tôi xin lặp lại. Đức Phật gọi là nhất kinh Kim Cang Bát Nhã, cái bài kệ mà sao chót các bạn. Phải nói pháp bằng cách nào? Phải nói với mọi người rằng nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, viễn, bào, ảnh, như lộ diệt, như điện, ưng tác, như thị quán. Bây giờ tôi mới chia ra, chúng ta tu tập phải lấy cái hữu vi pháp đó, ta chia ra như mộng tâm mà đề, như quyến tâm mà đề, như bào tâm mà đề, như ảnh tâm mà đề, như lộ tâm mà đề, như điện tâm mà đề. Từng món ta cách ly là trong trường hợp nào, ta vận dụng cái món nào, ta tư duy, ta quán chiếu cái món nào. Trường hợp gặp mộng thì ta quán chiếu pháp hữu vi như mộng. Trường hợp ta gặp quyển, ta quán chiếu pháp hữu vi như quyển. Quyển chẳng hạn như là nhìn cái móng trời á, nhìn cái móng trời bảy sắc cầu vồng đó, rồi ngồi nhìn chơi một hồi, từ từ nó tan, nó biến, nó mờ ảo, lần lần tự nó mất. Thế thì ta gặp trường hợp đó, ta dùng như quyển tâm mà đây. Rồi có lúc ta đi chơi, những cái thác bông vuông con ga, rồi nước bọt, rồi từ từ nó dung lên, rồi lát nó tan ra. Thì lúc bây giờ ta nhìn cái đó, ta nói là ta tu cái pháp này bằng như bào tâm mà đây. Rồi nhìn những cái hình bóng ở trên cinema này kia đó thì ta tu rồi là như ảnh tâm mà này. Rồi đi Đà Lạt sương mù mà là xe chạy không muốn được, rồi mặt trời vừa lên cái thì là cái sương nó mất hết. Thế thì lúc đó ta mới nhìn cái sương mù đó mà ta tu về như lộ vậy, như lộ tâm mà này. Rồi trời gầm gừ âm ư, cái là gầm gừ là chớp nhán là nổ âm ư gầm gừ á, thì nó sẹt sẹt sẹt như vậy là ta nhìn thấy cái đó là ta tu cái bằng nhiều điện tâm mà này. Gặp môi trường nào là ta ứng dụng cái tâm mà này đó. Đấy, tôi như vậy đó thì chúng ta có thể gặp được thể tánh tịnh mình chân tâm thần trú của ta, chúng ta gặp được Phật tánh của chúng ta có thể gặp được như là viên giác diệu tâm của chúng ta có thể trở về gặp thấy được cái tri kiến Phật vốn có của chúng ta, mà phải học cái đó, phải tu những thứ tâm mà này đó. Còn bằng tu chưa được đó thì cũng giống như là đất nước Việt Nam mình, Lạng Sơn là Cao Bằng nè, là các cái vùng mà là Quảng Ninh là đẹp mà mình chưa đi được, vậy cũng không có sao. Mình biết đất nước mình đẹp nhưng mà mình chưa đi hoặc là chưa có tiền để đi thì mình suốt đời mình không biết cái kỳ quan thứ 8 là Vịnh Hạ Long là gì, mình không biết hang Bắc Bó là gì, mình cũng không biết là Lạng Sơn là gì, là mình biết Sapa là gì, là tại vì đó, là mình không đi, mình chưa có điều kiện đi hoặc mình không đi. Mà mình không đi không có nghĩa là kỳ quan thứ 8 Vịnh Hạ Long không có, không phải là hang Bắc Bó không có, không phải là Sapa không có, nó vẫn có đó, tại mình không đi đó nha. Tánh đế tam bảo vốn thường là ngã tịnh, tất cả chư Phật không có vĩnh diệt nhập niết bàn. Tất cả chư Phật không có vĩnh diệt nhập niết bàn. Câu này khó nghe lắm. Do vậy cho nên là đối với tôi trước sau như một. Tôi nhắc cái câu mà các vị tiền bối ta mà làm ở trong cái bài tấm Phật đó. Ngã kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trà nghiêm công đức tụ. Con nay ngày mùng 8 tháng 4 này con tắm gội Như Lai. Là Như Lai đây là tiêu biểu cho một cái khối trí tuệ thanh tịnh trang nghiêm mà nó hội tụ lại đây nè. Chắc con phải con tắm cái hình mà ở chuồng của là có cái cua nó thiếu đó. Mà đây là con tắm cái tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Con tắm đây là con số nước rửa đây là rửa ngũ trượt chúng sanh lịnh ly. Lệnh đi câu, con rửa cái kiếp trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt của chúng sanh, mà trong đó có con, ha, để cho tất cả chúng sanh đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Chứ con dư biết và con đã biết, vì tỳ gia thành lý bất tạng, sanh mà ta la thọ gian bất tạng, bất sinh bất diệt làm phụ đàn. Đấy, cho nên là học kinh cái bài này mới thấy được cái giá trị của cái bài đó. Ghê gớm sâu đồng, đạo Phật sâu lắm. Con biết là bất sanh bất diệt lão. Cụ Đàm là vậy, là bất sanh bất diệt bất lão. Mà con thấy mà ngày nay mà con tắm Như Lai đây đó, là nhãn trung kháng kiến trùng thêm tiết, con mắt của chúng con bị bụi rớt rồi đó. Chúng con thấy Như Lai có sanh để con tắm, chúng con thấy Như Lai có diệt là con mắt của chúng con bị bụi rớt vô rồi, nghĩa là không còn thấy được sự thật, không còn thấy được sự thật bằng cách trung thật nữa, mà thấy méo mó cái đời của Như Lai rồi. Đấy. Con thấy Như Lai mà có sanh trong nhà vô tịnh phạn, con thấy Như Lai là có tấm bước ra về sanh thì có chư thiên, có rồng phun nước, đó là con mắt của con đã bị bụi rớt rồi, con không còn thấy được sự thật nữa rồi. Cho nên là vừa làm bài tấm Phật, vừa nói cái bài thanh tịnh sâu sắc của đạo Phật, mà cũng đồng thời vừa mắng nhiếc tự mình, mắng nhiếc lại mình. Chứ Như Lai thì tùy gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ dân bất tằng diệt. Học cái niết bàn này mới thấy được, mới biết được những điều chưa biết, mới nghe được những điều chưa nghe. Như Lai không có vĩnh diệt nhập Niết Bàn. Không có vĩnh diệt nhập Niết Bàn. Vì pháp thân Như Lai là pháp thân là tỳ lô giá, cho nên là biến nhất thiết sự. Cái tính thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng sự vật đó là Như Lai này. Tính thanh tịnh bản nhiên của con người cũng như tính thanh tịnh bản nhiên của sự vật hiện tượng đó là Như Lai này. Cho nên Như Lai thế ngày nào con người còn là con người có tính thanh tịnh bản nhiên đó, sự vật hiện tượng còn là sự vật hiện tượng có tính thanh tịnh bản nhiên đó, đó là sự thật, thì cái đó là Như Lai pháp thân. Tu để thành Như Lai, để trở về pháp thanh tịnh là trở về cái đó, cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Mà trong con người của chúng ta vẫn có tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Ngày nào mà trở về với cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó là chúng ta gặp Như Lai, chúng ta gặp Phật. Chứ không cần phải kiếm ông Phật nào dài cao 40-50 thước, 100 thước. Tôi nghe ở bên Nhật mà làm cao 125 thước để cho nó cao nhất thế giới trời ha. Là nhiều người quan nghênh lắm. Nói vậy là văn minh, là hiện đại, là tôn sùng Phật. Tôi nói tầm thường. Nó làm cái ông Phật mà bự vậy, rồi sau này nó làm gian hàng, nó bán ở trong cái bụng ông Phật. Mà cái xứ Âu Châu và Mỹ Châu, các nước văn minh á, nó quý trọng cái vấn đề mà đi đại đi tiểu lắm. Mà nó làm lớn vậy rồi là buộc lòng nó phải làm ở chỗ vệ sinh tổng thôi. Mà trong bụng ông Phật á, rồi vô tình là mình đứng cách xa xa thì mình thấy ông Phật cao lớn, mình đứng đây mình tôn kính, mình lại thế gì, thế thì mình lại ngoài này mà tổng nó làm rè trời Phật ơi. Đấy, cho nên là tôi nghe vậy tôi đâu có phục gì lắm. Đương nhiên là khi mình làm cái bụng ông Phật bự vậy là tất nhiên là làm cửa hàng ở trong thôi. Cửa hàng thì là nó không bán là cá đầu, cá biển, cá đồng, thì là nó bán kinh, bán sách, bán chuỗi, cũng là bán ha. Và đương nhiên là những người bán trong đó là đủ thứ sinh hoạt ở trong đó rồi, cho nên coi vậy chứ mà không có gì đáng ghiền không á. Tôi học Như Lai của tôi là vậy, cho nên những cái đó không nhầm gì tôi hết. Vì vậy cho nên là những cái tượng mà Afghanistan mà nó là Taliban mà nó là bắn phá đó, tôi nghe chuyện đó tôi cũng cười thôi à. Tôi nói bà ngu này, nó tự nó muốn chết đó, nó làm vậy thôi à. Cho nên nó làm cái hai cái tượng nó nổ, không có giờ hại hay hấn vào Phật, mà tự nó quý việc đó. Nó tự làm cho nó trở thành ra những cái thứ mà vô cùng lạc hậu, vô cùng là vô minh gian tối. Rồi nó tự gây hận thù, rồi tự nó gây chết cho nó, chứ còn Phật không hay hấn gì. Cho nên tôi cũng không cần biểu tình, mà tôi chẳng cần lên tiếng, mà tôi chẳng có chút tiếc thương Phật. Vì nó có động gì được đâu, nó Phật gì đâu mà tôi phải sợ. Phật của tôi là tỳ gia thành lý bất tạng sanh, ta la thọ gian bất tạng, bất tạng diệt. Phật tôi là biến nhất thiết xứ. Thì nó làm cái tượng nó nổ ăn thua chi, không hề như bất động. Ở bên cái chỗ, cái tỉnh Vân Cương Trung Quốc cái này, cái chỗ mà gần với cái chỗ mà Lưu Bị phó thác con côi cho Khổng Minh ấy, đủ là bây giờ còn bao nhiêu ngàn tượng Phật đó. Lâu lâu nó có chiếu trên TV đó. Từ cái tượng mà 2 cm mà cho tới cái là 30-40 thước, cả bao nhiêu ngàn tượng trong một dãy núi mênh mông vậy đó. Nhưng mà với tôi là tôi nhìn tôi thấy, nói xin lỗi chứ những cái ông thiền sư mà bỏ tiền ra mà nguyên mà làm cái đó là Phật thiền sư rất tầm thường. Thiền sư đó là làm cũng chỉ vì ăn mặc ở ngũ ỉa kiếm tiền sống mà làm vậy thì tầm thường quá, không có gì gọi là ghê gớm. Người ta không hiểu, người ta đánh giá, người ta nói cái ông đó làm vậy là phước đức vô lượng, công lao vô lượng, chứ kỳ thật là tầm thường. Bản thân ông đó rất tầm thường. Thiền sư làm vậy, tôi hỏi cho thiền sư làm cái này là thuộc về pháp gì vậy? Vô vi hay là hữu vi? Vô vi thì không có gì để làm rồi, còn đã là hữu vi thì tại sao tiền không đem cho người ta, nghĩa là giúp đỡ những người nghèo khó đói cơm, người ta ở nhà ổ chuột đó. Trung Quốc ngay bây giờ cũng vẫn còn nghèo khổ cùng cực, có những cái số ở trong thôn quê Tại sao mình kiếm tiền, nghĩa là hàng tỷ này qua tỷ nọ để mình làm công trình là mình xương máu như thế, tiền của như thế để chi? Cho nên rất tầm thường, không có gì ghê gớm. Nhìn trong đó phải thấy đầu lâu, phải thấy xương máu, phải thấy mồ hôi, phải thấy nước mắt, phải thấy bao nhiêu sự đói khổ của người ta đem vào trong đó mà hoàn toàn vô ích. Phải học đạo như vậy thì mới có thể biết được là nói chuyện với cao quý bất dương mới được. Thành ra tôi nói thì từ từ tôi nói vậy, các vị chịu thôi, tôi cũng không ngán các vị đâu. Không bao giờ tôi ngán các vị. Ngày nào các vị còn lại thì tôi nói nghe Quang Anh, nói Quang Anh không hề sợ. Nếu là còn ngồi là tôi còn nói à. Chỗ này nó hay vô cùng vô tận. Cho nên phải biết rằng tất cả chư Phật không có dính diệt nhập niết bàn đâu nha. Vì vậy cho nên là bây giờ mà mình ăn ở đi đứng nằm ngồi động tĩnh nói nín, mình làm cái gì sai mình mới biết rằng là có Phật thấy này. Có Phật thấy, Phật biết hết, khỏi cần đợi tới rằm 30 mới phát lộ sám hối. Nhất cử nhất động làm sai là biết ngay rằng có Phật thấy, có Phật biết. Bởi vì Phật là ai? Phật là Phật luôn luôn là ở trong đầu ta, trong tim ta, trong con người của chúng ta. Ta biết cái đó là sai là Phật nhắc rồi đó. Đừng làm cái này sai là Phật đó, Phật biết rồi đó. Phật thấy rồi đó. Cái đồng chờ đi tìm ông Phật là không đúng đâu. Cho nên học cái này phát sợ luôn. Niết bàn của chư Phật Như Lai không phải có. Không phải không. Đấy. Này hổng tôi nói rồi ha. Trước khi tôi giảng chính thức là tôi đã giới thiệu phớt qua để các vị để ý mà. Niết bàn không phải có, không phải không. Bởi vì nếu nó mà thật sự là không á, thì chư Phật nói là chư Phật được Bồ Đề vô thượng, Niết bàn vô thượng là Đức Phật nói vọng ngữ ư? Nếu Đức Phật không vọng ngữ vậy thì Niết bàn phải có. Mà có nó ra làm sao? Tìm nó ở đâu? Hướng nào trong cái quả địa cầu này? Chẳng lẽ gì lên tới cái chỗ cái dẹp đen của mặt trời, mai mốt từ đây tới mai mốt thì sắp nổ đó nha. Nó nổ ra một cái là điện thoại di động là gọi là cái bão điện từ của mặt trời ha. Là như nước Mỹ là phải mấy tiếng đồng hồ không có điện thoại xài được. Mất điện, mất sóng. Rồi bây giờ đi lại chỗ đó tìm cái bàn hay là xa hơn nữa hay sao? Mà nếu mà còn bị ảnh hưởng của cái bão điện từ của mặt trời dao động như vậy thì ở đây không có niết bàn rồi hay sao? Đấy, vấn đề phải học vậy mới được chứ. Cho nên niết bàn tìm ở đâu cũng không có. Mà Phật có niết bàn, mà Phật không có vọng ngữ thì niết bàn phải có. Mà có thì nó ở đâu đây? Hướng nào? Trả lời là niết bàn. Tất cả những cái pháp hữu vi là có tác nhân. Mà pháp mà có tác nhân là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì nó có sanh, nó có diệt. Còn niết bàn là cái pháp bất sanh, bất diệt. Nó hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung. Cho nên là niết bàn không phải là cái pháp tác nhân. Nó không có tác nhân, mà nó là liễu nhân. Chỗ đó là cái chỗ học mới đạt. Liễu nhân là gì? Nói đây trong không có người nào mà có mang cái niết bàn theo được hết. Không có người nào mà biết niết bàn là cái gì để mang nó theo, để cất giấu nó. Chỉ có người đệ tử Phật. Đức Phật dạy cho phương pháp tu hành. phải thấy cho được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Phải tư duy quán chiếu thấy cho được Phật tánh là thường trụ, pháp tánh thường trụ, tăng tánh là thường trụ, Như Lai nhân giác diệu tâm là thường trụ. Từ chỗ đó mà thấy được cái tính chất nhất thiết hữu như pháp, như mộng, quyển, màu, ảnh, như lò, như điện, ưng tác trụ tâm mà đề. Mà trụ tâm mà đề trong như quyển tâm mà đề như vậy, thì tham sân si mạng nghi ác kiến, tân kiến, viên kiến, tà kiến, kiến thủ giới, cấm thủ kiến, phẫn hận vô não tật sanh không có, hỷ nộ ai cụ ế ô dục không có. Thế thì là lúc bây giờ niết bàn của các vị nó hiển lộ ra, đó thì gọi là liễu nhân. Niết bàn là nó có là do liễu nhân mà nó hiện hữu, nghĩa là do diệt trừ phiền não mà nó hiện hữu ra, nó hiển bày ra. Giống như là một cái nhà mà đầy vàng bạc kim cương vậy, mà ở trong một cái hang tối, một cái nhà tối mà hàng triệu năm rồi không có cái đèn đốt gì hết, không ai vào trong đó được, mà kim cương vàng bạc những cái đồ quý đó vẫn có hàng triệu năm, không ai thấy không ai biết. Tại vì sao? Tại vì nó không có đèn. Bây giờ có người nào đó, nhà bác học nào đó tạo một cái điều kiện làm cái đèn thật sáng, đem mà bung vô trong đó, bật lên cái sáng liền đó, thì là tất cả những cái của báo ngàn đời đó nó hiển lộ ra. Thế thì hiển lộ ra là do cái đèn sáng mà nó hiển lộ, chứ không phải nó mới có, không phải do ai làm ra. Nhưng mà cũng vậy, nhưng mà không có ai ban, không có ai tặng, không ai làm cho các vị, mà các vị chỉ cần mà hóa giải những cái gì thuộc về cái chất liệu hữu vi, để nó sinh ra kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, các vị hóa giải hết cái đó, thì mỗi người niết bàn tự có, niết bàn của mỗi người nó tự hiện. Đấy, cái chỗ đó là cái chỗ học kinh niết bàn mới biết, chứ chưa học kinh niết bàn không biết. Đó là người học kinh niết bàn là nghe được những việc chưa nghe là cái đó. Niết bàn của Như Lai không có vĩnh diệt. Niết bàn của Như Lai không phải có, không phải không, không phải hữu vi, không phải hữu vi. Vì pháp mà thuộc về hữu vi là toàn là những cái tác nhân, phải có tác nhân. Thí dụ như hoa sen này dầu đẹp gì mà pháp hữu vi, vì là do người ta trồng, vì là có đất bùn, vì là có nước bùn lầy nước động, phải có hộp, phải có môi trường người ta trồng được. Chứ sen không thể có trên núi được. Vì vậy thì sen nó phải hợp môi trường của nó, phải có bùn, có nước, có đất, có phân, có người trồng, vì là có tác nhân mới ra sen, thì nó là pháp hữu vi. Cái bình cái bàn này cũng vậy, phải có người làm, phải có đất thó, phải có cao lanh, rồi có màu, có thuốc, rồi có lò nung, thì nó là có tác nhân, nó là pháp hữu vi. Còn nếu bàn không có, không phải là pháp hữu vi, vì nó không có tác nhân. Nếu bàn là liễu nhân. Cho nên nếu bàn không phải pháp hữu vi mà cũng không phải là vô vi. Tại vì đã là vô vi thì là có cái gì đâu mà chỉ nó được. Không phải hữu lậu mà cũng không phải vô lậu, không phải sắc mà cũng không phải là không sắc, không phải danh mà cũng không phải là ngoài danh, không phải tốt cũng không phải là phi tốt, chẳng phải thường mà cũng chẳng phải là phi thường, chẳng phải đoạn mà cũng chẳng phải là không đoạn, chẳng phải là quá khứ vị lai hay hiện tại, mà cũng không ngoài quá khứ, vị lai và hiện tại, chẳng phải là ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới, mà cũng không ngoài ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới. Chẳng phải là thập nhị nhân duyên, nhưng mà cũng phải là ngoài thập nhị nhân duyên. Những cái pháp sâu màu như vậy từ trước chưa nghe, nay nhờ học kinh Đại Bát Niết Bàn mà được nghe. Niết Bàn là ly nhất thiết tướng mà tức nhất thiết pháp. Niết Bàn không phải là pháp gì hết, mà nó ở trong tất cả pháp. Nó ở trong tất cả pháp, mà tìm trong tất cả pháp thì tìm không có Niết Bàn. Cũng như cái câu mà quốc danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung huyền, nó cũng cùng cái ý này. Cái nước của Phật A Di Đà tên là nước cực lạc, gọi cái cảnh đó cũng gọi nó là cảnh thường tịch quan. Thường tịch quan là luôn luôn vắng lặng và luôn luôn sáng suốt, luôn luôn sáng suốt mà sáng suốt vẫn vắng lặng, ta gọi là tịch như thường chiếu, chiếu như thường thường tịch, tịch quan chân cảnh. Nhưng mà nó ở đâu? Cá trung huyền, nó ở trong tất cả hiện tượng sự vật trước mắt của chúng ta, nó ở trong núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá mà chúng ta thấy. Mà nếu chúng ta không biết tìm nó thì nhìn ra trong núi sông đất liền trời tăng mấy nước cỏ cây hoa lá này không bao giờ tìm có Niết Bàn là cái gì. Nhưng mà nếu mà biết sử dụng tạo cái nhân để mà đi vào Niết Bàn là phải thấy cho được cái tính chất hữu vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lậu, diệt như điện ở trong những cái tâm mà đề đó. Mà thường an trụ trong những cái tâm mà đề đó thì kiến hoặc tư hoặc trần xa hoặc vô minh hoặc không còn thì Niết Bàn hiện ra. Chỗ này là cái chỗ nghe được những điều chưa nghe đó. Chứ Niết Bàn hỏi nó ở trong cái gì? Không có. Gọi là ly nhất thiết tốt, tức nhất thiết pháp. Xa rời tất cả, nó không là cái gì hết. Nhưng mà không ở đâu là không có Niết Bàn. Học từ học cái chỗ này là ta học lại cái pháp môn tịnh độ cũng vậy. Quốc dân cần là tịch quan chân cảnh. Tịch quan nó là tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch, sáng soi mà vắng lặng, vắng lặng mà vẫn sáng soi. Cho nên là mình tu hành á, mà mình tập cho mình lờ đờ lẩn đẩn thờ thẫn, không phải đâu, không phải tu rồi nó thành ra lừ đừ rồi nó lờ đờ rồi nó thờ thẫn, không phải vậy. Như vậy là cái đó tịch mà không chiếu à. Còn chiếu đây á, nghĩa là ta vẫn hoạt động, ta vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn xúc, vẫn biết, mà trong tâm người ta không có những điều sai trái. Những điều sai trái mà nó xảy đến thân khẩu ý của chúng ta, người ta biết đó, người ta hóa giải nó bằng cái gì? Quyển tâm ở đây. Cho nên người ta rất hoạt động, ta vẫn vui, vẫn cười, vẫn nói, vẫn đi, vẫn đứng ha, tức là chiếu mà thường tịch. Chỗ đó là cái chỗ tuyệt diệu của đạo Phật. Cho nên nếu các vị hỏi tôi tại sao trời gặp thầy thì thông dễ quá. Muốn nói cái gì ông cũng nói, mà cần giận ông cũng giận. Sao ông tu dễ quá vậy? Là vì cái thời gian này đối với tôi có cái nghĩa lý gì đâu mà quan trọng. Không có cái gì quan trọng hết. Mấy người khen cũng vậy thôi, mà chê cũng vậy thôi, thương cũng vậy thôi, ghét cũng vậy thôi, nên nó có gì quan trọng đâu. Còn tôi nói mà lỡ sai các vị nói tôi nói sai thì tôi nói lại. Nói lại có sao đâu. Thí dụ như con kinh Vô Lộc hồi nãy tôi nói tôi diễn tả vậy đó, là cái đầu già mà nó lại lập nghe rồi đi vô nó có hai cái chi thì qua bên qua cầu đỏ đi qua bên Bình Triệu Bình Quế, còn một chi nữa thì nó ăn qua vô trong quận 11, 12 vô trong quận 11 vô cầu tre gì đó. Tôi nói vậy mà các vị nói rành hơn tôi, nó không phải vậy. Nó vô phường nào cái gì nói rành hơn tôi, thì nói lại vậy đó. Nó y vậy đó có sao đâu. Nhầm như tôi. Kinh Vô Lộc vẫn là kinh Vô Lộc. Đặt tới chỗ đó không phải đơn giản đâu nha. Không hề có sợ. Anh nói tôi nói thật không? Anh nói sao mới trúng? À nói về mới trúng. À, thì vậy đó thôi. Cứ nói vậy đi. Còn cái của tôi bỏ. Ai làm gì nhau? Chỗ đó là cái chỗ. Sướng lắm. Cho nên tôi coi kịch mà tôi vẫn ứng dụng trong kinh điển. Cái vở kịch mà đường công đường ngay hồi đó là cái vụ kịch đó mà. Có cái ông bác sĩ. Bác sĩ nó lại nó coi mạch người ta. Rồi mấy người nào nói vợ chồng cãi nhau riết là hình như là nó mất trí. Rồi lại cái đèo bác sĩ cũng hỏi nói cô y tá thì cô coi chừng nha. Mấy người này có vẻ nói sao mà nghe giống như mất tiếng cô coi chừng à. Miễn mà nó sốc lên làm dữ đó là cô phải kèm nó lại nha. Thì cô y tá nói kèm nó lại nó quýnh em sao. Nó quýnh cô thì cô quýnh lại. Cái bác sĩ mà thôi giống như Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi coi giả kịch đó tôi cười quá. Thì nó quýnh cô thì cô quýnh nó lại. Đơn giản vậy. Giờ ai nói sao thì nói lại không sao hết. Còn nữa, tất cả sách vở của ngoại đạo, dĩ thuyết của Phệ Thế Sư, của Tỳ Đà La, của Ca Tỳ La vân vân, tu học kinh này có thể nhận biết sự sai lầm của họ. Đây là một sự thật. Sách vở ngoại đạo đưa ra đọc liếc qua cái là biết sự sai lầm của họ. Đó là sự thật đó. Cho nên tôi rất mong rằng các Phật tử học kinh, những người học lâu năm rồi đó, đọc liếc qua cái là biết nghi, biết sự sai lầm của ngoại đạo, đạo nào, kể cả trong nội đạo, kể cả cái gọi là kinh điển của đạo Phật, nghe qua một câu, liếc qua một hàng là biết cái sai lầm, chứ không có gì khó hết trơn. Dễ lắm, không có gì khó hết. Nhưng mà nói là dễ vậy chứ phải có cái quá trình, phải tư duy, phải tu tập. Học kinh này rồi biết hết sự sai lầm của các kinh điển của ngoại đạo, rồi có thể tổng hợp nhận hiểu ý tứ của 12 bộ kinh rồi tổng hợp lại, ôn lại 12 bộ kinh của nội điển của mình. Tổng hợp ý kiến của 12 bộ kinh như là cái người mà cầm gương soi sáng sẽ thấy rõ sắc diện của mình vậy. Rõ ràng là vậy đó nha. Cho nên là tôi đã nói nhiều lần rồi đó, học Phật là phải biết thừa, thời, giáo và căn cơ và chúng tánh ha. Thừa thì phải ngũ thừa, thời thì phải có tam thời ngũ giáo hoặc là ngũ thời bát giáo. Cơ rồi chúng tánh là học kỹ rồi thì giống như người cầm gương mà soi mặt nha, thấy rõ cái mặt thật, không có gì khó hết đó. Bồ Tát cầm gương đại niết bàn sẽ thấy rõ nghĩa lý sâu màu của kinh điển đại thừa. Ví như mặt trời mọc có vô lượng ánh sáng soi rõ chỗ u ám của các hang núi động sâu, khiến cho mọi người nhìn được xa thấy được rộng. Huệ nhật thâm tịnh đại niết bàn này chiếu rõ chỗ sâu thẳm của đại thừa, làm cho hàng nhị thừa thấy xa thấy được Phật đạo. Đây, đó là học kinh này niết bàn là biết được những điều chưa biết rồi. Đây là tôi đề cương tôi lược đấy, chứ còn vô số những cái mình biết được, vô số cái nếu mà người có trí có tư duy mà nó biến cái trí huệ ra thành của mình rồi đó, là còn vô số cái thấy là biết, nghe là biết. Hai là nghe rồi là làm lễ như thế nào. Đây là công đức thứ hai đây nè. Bồ Tát nghe kinh này, chỉ nghe thôi đó thì chỉ biết mình có Phật tánh, mà phải văn là như tư, tư là như tu. Chỉ nghe thôi thì chỉ biết mình có Phật tánh, nhưng mà chưa được thấy Phật tánh. Nghe mà thọ trì, mà đọc tụng, mà biên chép, mà vì người giảng thuyết thì mới thấy được Phật tánh. Tức là văn như tư và tư nhi, như tu thì mình mới thấy được. Còn là Phật tánh có thể thấy được, nhưng mà với kinh Niết Bàn phải văn tư rồi tu thì mới thấy được. Cũng như tôi nói hồi nãy đó, chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh các vị có thể thấy được. Tất nhiên là phải có điều kiện. Phật tánh có thể thấy được, Niết Bàn có thể thấy được. Đương nhiên là nghe là thì không thấy đâu, mà phải văn nhi, từ nhi tu, nó phải có điều kiện là vậy đó. Bồ Tát nghe kinh đại Niết Bàn biết pháp, biết nghĩa rõ ràng. Cho nên đối với Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương trong thế gian đều có sức tự tin vô sở quý. Biết pháp. Tôi nói ví dụ như bây giờ là các vị biết pháp là gì? Các vị nhìn qua một cái việc làm của ai đó, của một người đó tự nói rằng tôi đây là đạo cao, là đức trọng, tôi đây là cái người tu 80, 90 năm, 100 năm, tôi đây là tôi làm đạo chân chánh nhất, do vậy cho nên là tôi có tiền tài, có danh vọng, có sự nghiệp, có địa vị lớn lao như thế này là do tôi tu mấy trăm mấy chục năm nay là ghê gớm, chân chánh ghê gớm, do vậy mà tôi tạo được cái tiền tài, cái danh vọng, cái sự nghiệp này. Thế thì nếu mà các vị nghe vậy thì là cái người biết pháp thì biết nghĩa đó mà. Hỏi vậy chứ thưa ngài, cái thành tựu mà ngài được, như ngài vừa nói là tu hành 80, 90 năm mới được cái thành tựu đó, ngài nói nó vậy thì cái pháp đó là pháp gì đó, thưa ngài? Nó là pháp hữu vi hay là vô vi vậy thưa ngài? Nói pháp vô vi thì không được rồi. Vậy thì cái thành tựu vĩ đại đó là thuộc về pháp hữu vi mà giả, thưa ngài. Nếu ngài đừng rầy rà, ngài đừng la ó thì đệ tử xin được phép ra chiêu. Đệ tử ra chiêu là thưa ngài, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lọ dựng, như điện ưng tác, như thi quán. Thưa Ngài, theo Ngài, theo ý Ngài thì câu đó là của ai nói, và có phải là của Kinh Phật hay là không phải Kinh Phật, thưa Ngài? À, thế là bất cụ hữu ngay. Bất cụ hữu, bất cụ hữu đây là cái ở giường mới biết, cho ở thành phố nào không biết đâu. Là vì ở giường á, mấy cái tòa bảo lớn là ngọn cao nó bứt ngang cái đọt nha. Dừa nó cũng bứt ngang cái đọt, cái đọt dừa nó gọi là cụ hữu. Gió mạnh quá nó bứt đọt, gọi là bứt cụ hữu. Mà cái cây cao, cái dừa mà bứt cụ hữu là không còn sống được nữa. Đấy, đó là cái Niết Bàn rồi, biết pháp thì biết nghĩa. Mà hỏi một câu, đưa một lý vô chiêu mà thắng với hữu chiêu. Không có chiêu nào hết á mà vẫn hạ địch thủ đối phương đó. Đây là nó còn độc hơn là Tịch Tà kiếm pháp. Biết pháp biết nghĩa là vậy đó. Cho nên đối với Sa Môn, Bà La Môn vô sở quý, bởi vì với nghĩa lý sâu màu của 12 bộ kinh, phân biệt diễn nói trước đại chúng không có sai lầm, đó là công đức nghe rồi làm lợi ích chúng sanh. Hết giờ ha, thôi được rồi, ngừng đây đi. Đây, rất là hay. Music.